sau khi ly hôn truy thê, chương 40, ta cùng hắn ngủ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thần xem ánh mắt Hoắc Nam Phong liền biết hắn không phải nói giỡn, cũng không phải thử xem đơn giản như vậy. Tài xế còn ở phía trước lái xe, xúc sinh này đã hưng phấn đến đôi mắt đều đà. Thẩm Thần cười lạnh, giận từ, khi Hoắc Nam Phong lại lần nữa hôn xuống, nghiêng đầu tránh đi, nắm đối phương đầu tóc, ở cổ hắn hung hăng mà cắn xuống. Ngô, Hoắc Nam Phong đột nhiên không kịp phòng ngừa, đau đến bật thốt lên một tiếng, trán cùng chỗ cổ gân xanh bạo nổi lên. Thẩm Thần, người mẹ nó thuộc họ Cẩu A, nhả ra. Thẩm Thần vừa tức lại hận, nơi nào chịu nhả ra, nảy sinh ác độc mà cắn, trong miệng tất cả đều là mùi máu tươi, mặc dù như vậy cũng không nhả ra, quả thực muốn đem thịt Hoắc Nam Phong đều cắn xuống. Giây tiếp theo, hắn bị Hoắc Nam Phong giữ cổ, lực tay rất lớn, làm hắn khó thở, lồng ngực khó chịu muốn chết, không thể không nhả ra. Hoắc Nam Phong lúc này mới buông hắn ra, giơ tay lau một phen cổ, sờ đến một tay huyết, thiếu chút nữa tức chết. Đáng thương tài xế mới vừa cấp Hoắc Nam Phong lái xe không quá một tháng, chưa gặp qua loại tình huống này, sợ tới mức liều mạng khép chặt bả vai, đôi tay gắt gao mà nắm tay lái, liền trong mắt cũng không dám hướng bên trong xe kính nhìn. Thẩm Thần dựa vào cửa sổ xe, chỉnh lại áo sơ mi bị kéo ra, môi mỏng nhấp chặt, đôi mắt phím hồng, mang theo một chút ướt át sương mù, tựa hồ giây tiếp theo liền sẽ khóc ra tới. Đương nhiên, hắn không khóc, chỉ là phẫn hận mà nhìn chằm chằm Hoắc Nam Phong, khói bụi ướt át mà sáng ngời, như là nước ở hồ, tựa hai viên minh châu. Một giọt nước mắt không tiếng động mà từ Thẩm Thần khóe mắt rơi xuống. Hoắc Nam Phong nhìn hắn như vậy, ánh mắt hơi dừng lại, trong lòng xẹt qua một tia khác thường cảm giác vi diệu, tựa như bị người trong lòng đánh một quyền. Dầu dĩ, không thoải mái, tuy nói Thẩm Thần thời điểm khóc lên thật xinh đẹp, đôi mắt ướt rầm rề làm người rất muốn khi dễ hắn, nhưng Hoắc Nam Phong cũng không muốn nhìn thấy hắn khóc lúc này, hắn càng muốn đem Thẩm Thần đè ở dưới thân khóc khan. Đừng khóc, Hoắc Nam Phong cau mày, thanh âm không tự giác mà hạ thấp vài phần, nghe tới cùng hống người như nhau. Người đem cổ ta đều cắn xuất huyết, người còn khóc cái gì? Thẩm Thần trên mặt hiện lên một tia trào phúng, chậm rãi phun ra ba chữ. Không biết xấu hổ, ta xem ngươi chính là thiếu đánh. Hoắc Nam Phong thật vất vả áp xuống hỏa khí lại phát hỏa, giận chừng mắt Thẩm Thần. Ta cảnh cáo ngươi, đừng không biết tốt xấu. Ta nói sai rồi, Thẩm Thần không cam lòng yếu thế. Hành vi của ngươi vừa rồi chính là không biết xấu hổ. Đường đường tổng tài tập đoàn Hoắc Thị, cùng ta chồng trước kêu đừng dây dưa. Ngươi, kết quả đâu, là ngươi dây dưa không thôi. Hoắc Nam Phong, ngươi nhưng đừng tự vả miệng mình, ngươi câm miệng cho ta. Hoắc Nam Phong nắm tay chặt đến rung động, người mẹ nó chạy đến ngàn dặm M thành cho người khác làm, ở trước mặt ta còn giả thanh cao. Nếu ngươi tưởng bị người làm, ta thỏa mãn ngươi không phải vừa lúc. Còn tỉnh ngươi tiền vé máy bay, không cần phải ngươi thay ta tính, ta đi nơi nào, cùng ai lên giường, kết giao mấy bạn trai, đều cùng ngươi không, quan, hệ. Thẩm Thần cố tình đem ba chữ cuối cùng cắn thật chặt. Nói xong Thẩm Thần từ trong túi móc di động ra, chạm màn hình vài cái, đột nhiên đem điện thoại đưa đến trong lòng ngực Hoắc Nam Phong. Người cho ta mở to hai mắt thấy rõ ràng, đây là chúng ta chứng nhận ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nam Phong liếc mắt một cái, quả nhiên là hai người chứng nhận ly hôn điện tử, trong lòng lại là một phen buồn, theo bản năng mà móc ra điếu thuốc, muôn hút. Cách chương.